Đế quốc bại gia tử. Chương 288, mệnh chính là của ngài. Góc truyện audio.com. Ở đường Khinh Di trong thanh âm, mọi người lại đưa mắt gom lại tay nàng trên, chỉ gặp đường Khinh Di đem hạ bộ xoay tròn. Hắn bên trong môi son xoay tròn dọc theo người ra ngoài. Đây là một cái màu đỏ thẫm. Nàng tự mình làm biểu diễn, sức đến môi của mình trên. Nhất thời môi đỏ mọng, kiều diễm ướt át, cái này chính là môi son, xa so môi chi thân nhau dùng nhiều, vô luận là ánh sáng màu, vẫn là nhanh gọn đều là thượng thừa. Đường Khinh Di vừa nói, lại lấy ra ngoài ra như nhau, trước đây chưa từng thấy mới lạ vật, làm mọi người nhãn giới đều mở lớn, hơn nữa đều là vì người phụ nữ thiết kế, đo thân chế tạo. Nhất là ở gương thủy tinh bộc lộ quan điểm sau đó, lại là trực tiếp khiếp sợ toàn trường. Một kiện kiện như nhau dạng lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Ở nơi này sau đó chính là điên cuồng. Giờ phút này, mọi người mới là hiểu Phú Dương báo nhỏ bên trong viết nước hoa có độc là ý gì. Bởi vì, đối với đàn bà mà nói, nó chính là độc dược. Cái này nước hoa quá tốt, ta muốn, ta cũng muốn, nhưng mà nó quá mắc, chỉ là cái đó tinh xảo chai nhỏ sẽ để cho người thích không được. Không mua nổi nước hoa, liền mua xà bông thơm, những người ở chỗ này đều là tràn vào trong cửa hàng. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, theo quảng cáo hiệu quả lên men, truyền lưu càng ngày càng rộng, rất nhanh thành Dương Châu phu nhân tiểu thư. Vậy tự mình chạy tới, các nàng có thể không quan tâm mắc hay không? Các nàng chỉ quan tâm có được hay không? Yêu nàng, sẽ đưa nàng một chi nước hoa. Đơn giản, thẳng trắng, thêm to gan một câu nói. Chẳng những kích thích đến người phụ nữ, lại là trực tiếp kích thích người đàn ông. Quảng cáo, cao chiều một sóng tiếp theo một sóng. Phú Dương ngày hóa cái này mới mở cửa hàng. Ngắn thời gian ngắn, bốc lửa khắp thành, thành phố đông như chảy hội đã chưa đủ vậy dùng để hình dạng. Ở cửa tiệm xéo đối diện, có một cái hẻm nhỏ. Đồng Càn đứng ở chỗ này, xanh cả mặt nhìn vậy sôi động tình cảnh. Trong tay hắn còn đang nắm một tấm bị hắn xoa được tràn đầy nếp nhăn Phú Dương báo nhỏ. Rốt cuộc hắn khó đi nữa lấy nhìn tiếp, đuổi trở về trong nhà. Mới vừa vào cửa viện, liền nghe được một phen cãi vã. Mau cho ta cầm tiền, ta phải đi mua nước hoa. Đây là hắn mẫu thân thanh âm. Đúng vậy lão gia, đi trễ, liền mua không lên. Đồng Càn lật đật đi vào. Giờ phút này hắn cũng nghe rõ ràng. Nguyên lai là hắn mẫu thân và nhị nương. Đang quấn phụ thân, muốn cho hắn cho cầm tiền. Ta bỏ mặc. Ngày hôm nay vô luận như thế nào ta cũng mua vậy đúng bộ hộp trang điểm. Đúng, ta cũng muốn, chỉ có tam phu nhân Triệu Mai. Ở bên cạnh cười, không nói chuyện, Đồng Dịch Võ sắc mặt một phiến xanh mét. Cầm ly trà lên trực tiếp ngã xuống đất. Tức giận nói, muốn cái gì muốn, không biết vậy là ai bán sao. Liền cái gì đó hộp trang điểm, thì phải 6.600 kim tệ. Hắn Vương Khang tại sao không đi cướp? Nguyên vốn cho là Phú Dương bá tước phủ làm ăn sẽ dần dần xu thế suy sụp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đẩy sản phẩm mới. Tiến tới lửa lớn, lại là cho hắn ngay đầu một gậy. Mà hắn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không có sức ngăn trở. Thậm chí liền liền nhà hắn quyến vậy điên cuồng truy đuổi nâng. Giống nhau một màn. Còn phát sinh ở Vĩnh Châu, đi qua hai ngày sắp đặt, Thái An thành đồng dạng cũng là tung lên một hồi gió bão. Như lúc trước dự liệu như vậy, một khi đẩy ra, đưa tới cuồng chiều, hơn nữa bởi vì có nhiều vị Vĩnh Châu thương nhân tham dự. Ở Vĩnh Châu các nơi, đều có truyền lưu, vậy bởi vì sản phẩm mới bốc lửa, Phú Dương hai chữ, càng thêm đi sâu vào nhân tâm. Trước kia kiểu mới trang phục nữ, chính là do Phú Dương bá tước phủ xuất ra. Bây giờ nữ thức đồ trang điểm, Đồng dạng cũng là như vậy. Cái này làm cho nguyên bản trước gặp lật đổ làm ăn cửa tiệm. Vậy vì vậy đảo qua xu thế suy sụp, kéo theo cái khác tơ lụa, ngọc thạch các loại làm ăn, cũng là khá hơn. Có thể nói, lúc trước Vĩnh Định Bá các người thi triển kế sách, đã hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Ở chỗ này thời gian, cũng có người bàn luận sôi nổi. Tại sao Phú Dương Bá Tước Phủ sở xuất sản phẩm mới đều là kim đối với đàn bà đây? Sau đó, không biết là từ đâu tiết lộ, những thứ này đều là Bá Tước Phủ Khang Thiếu Gia nghiên cứu chế ra. Đến nơi này lúc mọi người mới là bừng tỉnh, càng là bị Vương Khang Quan lấy liền một người phụ nữ bạn bè danh hiệu. Màn đêm buông xuống, Vương Khang cùng Lâm Ngữ Yên nói đùa đi trở về Lâm Phủ. Liền trước mấy ngày hắn đều ở đây an bài sản phẩm mới mở rộng. Và cho Vĩnh Châu thương nhân chia tiêu thụ. Mỗi ngày đều bận bịu đến rất khuya. Người biết không, người trừ Bại Gia Tử bên ngoài. Lại thêm một cái mới danh hiệu. Lâm Ngữ Yên cười nói. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Mau đừng nói nữa. Vậy tên gì nha? Ta cảm thấy rất thích hợp nha. Ngươi xem ngươi thiết kế qua trang phục nữ. Đồ lót, lại có những thứ này đồ trang điểm. Hai người ở trước mặt nói đùa đi. Chu Thanh đi theo phía sau. Cũng nhanh đến cửa phủ lúc đó. Có một người đột nhiên từ một bên bóng mờ chỗ chạy ra. Là ai? Chu Thanh lạnh giọng tiến lên đem người này ngăn lại. Đây là một cái thanh niên gầy nhom. Người mặc vào giản dị quần áo. Xem cái này người mặc giả trang, ngược lại giống như một cái người làm. Đừng hiểu lầm, tiểu nhân không có hại người chi tâm. Tiểu nhân là đặc biệt ở chỗ này cùng Khang Thiếu Gia. Người này bận bịu nói. Chờ ta, chấm. Vương Khang đi lên quan sát mấy lần. Nghi ngờ hỏi, chờ ta làm gì? Chấm, chỉ gặp người này trực tiếp quỳ xuống. Cầu Khang Thiếu Gia mau cứu nhà ta tiên sinh. Phen này để cho Vương Khang lại là mơ hồ. Lại hỏi nói, nhà ngươi tiên sinh là ai? Tại sao phải ta cứu giúp? Quảng cáo, nhà ta tiên sinh là Tiêu Huyễn. Tiêu Huyễn, Vương Khang nỉ non. Danh tự này tổng cảm thấy quen tai. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Ban đầu Hàn Nguyên Chính đi huyện Tân Phụng. Thanh nhị nương đặc biệt tra xét hắn cùng theo nhân viên. Trả lại cho hắn một phần danh sách. Nếu như nhớ không lầm, Tiêu Huyễn là đi theo Hàn Nguyên Chính mưu sĩ. Vĩnh Định Bá Tước Phủ người. Để cho hắn tới cứu. Cái này liền có chút buồn cười. Giống như là biết Vương Khang nghi ngờ. Nơi quỳ người bận bịu được giải thích. Từ huyện Tân Phụng trở về sau đó. Hàn Thế Tử liền đem tất cả sai lầm, thêm ở nhà ta tiên sinh trên đầu. Nhà ta tiên sinh gặp phạt nặng, một mực ở trong nhà tu dưỡng. Nhưng hôm nay bên ngoài đột nhiên nhiều mấy người giám thị. Nhà ta tiên sinh có dự cảm xấu, sợ có thể là Hàn Thế Tử muốn giết người diệt khẩu. Lần này Vương Khang nghe rõ ràng, cười lạnh một tiếng, lần này ngược lại là xem Hàn Nguyên Chính tác phong. Hắn ở huyện Tân Phụng gặp mình đả kích, sau khi trở về, nhưng đem tất cả sai lầm giao cho dưới quyền mưu sĩ Tiêu Huyễn trên mình. Lại sợ Tiêu Huyễn có lòng ghi hận, chuẩn bị trực tiếp diệt khẩu. Suy nghĩ Vương Khang nhàn nhạt nói, coi như là như vậy, tại sao phải tìm ta cứu giúp? Nói cho cùng Tiêu Huyễn hắn nhưng mà Vĩnh Định Bá Tước Phủ người. Ta cứu không đi. Vương Khang nhàn nhạt nói, ngươi hay là đi khác mời Cao Minh đi. Vừa nói hắn liền trực tiếp rời đi. Khang Thiếu Gia dừng bước, cái này tên sai vặt bận bịu hô. Tiên sinh nói, chỉ có ngài có thể cứu được hắn. Đây mới là để cho ta tới hậu ngài. Vương Khang không có để ý hắn, kéo Lâm Ngữ Yên tự mình đi. Mà người nọ nhưng là chặt theo kịp, cút nhanh lên. Lại cùng một bước, chết, Chu Thanh ngăn lại lạnh lùng nói. Khang Thiếu Gia, nhà ta tiên sinh để cho ta cho ngài mang câu. Gã sai vặt hướng về phía Vương Khang hình bóng hô to. Chấm, Hắn nói hắn có biện pháp giúp ngài đối phó Vĩnh Định Bá Tước Phủ. Tiêu Tiên Sinh còn nói, chỉ cần ngài có thể cứu hắn lần này, hắn cái mạng này chính là của ngài. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục, cách chương.